thở dài chán ngán, đành chấp nhận số phận tự làm thì một mình gánh chịu. 4 ngày sau, Hiên ngang oanh liệt vác xác bước lên Kiệu Hoa. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng, Lăng Lạc Nhân cũng không khiếp sợ. Cách chương.